Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống đầu gối, vừa vặn che đi cặp đùi thon dài trắng nõn của cô. Bạch Hạo Trì ôm đứa trẻ trên tay, ánh mắt lại ái muội nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khiến cho người nào đó không vui nhăn mày. Anh không có việc gì làm sao? Mỗi sáng đều tới tìm Thiên Vũ chơi đùa. Anh không bận thì tôi bận, phiền anh đừng đến quấy rầy nữa. Anh đang nghĩ cho tương lai của Thiên Vũ mà. Thằng bé có một người mẹ cổ hủ như em, thật sự là đáng thương. Bạch Hạo Trì nở nụ cười, dùng tay bẹo lên gò má trắng mềm phúng phính của Thiên Vũ. Đứa trẻ này quá đáng yêu, khiến cho anh mỗi lần nhìn thấy là muốn cắn cắn gặm gặm. Hứa Nhan, 3 năm nay, đã quen với thái độ nhởn nhơ của người này, lại biết Thiên Vũ thích quấn anh ta, cho nên không thèm so đo. Xoay người vào phòng bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn, làm xong hết thảy, cô kéo ghế tự mình ngồi xuống, sau đó mới nói vọng ra. Hứa Thiên Vũ, hoặc là bây giờ ngoan ngoãn vào ăn sáng, hoặc là dọn đồ đi theo chú chỉ của con luôn, đừng có trở về. Thiên Vũ nghe tiếng mẹ, liền nhìn Bạch Hạo Trì với ánh mắt long lanh. Mặc dù nhóc rất thích chú chỉ, vì chú thường cho nhóc bánh và đồ chơi, lại đối xử với mẹ nhóc rất tốt, nhưng so ra thì mami vẫn quan trọng hơn nhiều. Chú, thả con xuống đi. Bạch Hạo Trì bất đắc dĩ đành thả thằng bé xuống, sau đó tự mình cởi giày đặt lên trên kệ. Liền nghe tiếng của Hứa Nhan vọng ra. Bạch tiên sinh mời trở về hành tinh mẹ của mình. Ngôi nhà nhỏ này không chứa nổi đại gia nhanh đâu. Động tác trên tay của anh hơi dừng, sau đó nhún vai rồi thản nhiên đi vào trong nhà bếp. Thấy hai mẹ con đang ngồi ăn sáng, cũng tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Hứa Nhan thật sự không chịu nổi tính tình của anh ta, nhăn mày. Anh cảm thấy tôi không dám gọi cảnh sát đến để bắt anh tội xâm phạm chỗ ở sao? Đừng đối xử với anh như vậy mà. Anh đến chơi với Thiên Vũ, chẳng lẽ em nỡ đuổi anh đi sao? Mẹ! Thiên Vũ bé ngoan, không muốn chú chỉ bị cảnh sát bắt, cho nên dùng đôi mắt long lanh đầy sao, cực kỳ đáng yêu của mình, nháy nháy về phía mẫu thân đại nhân. Mỗi lần con trai sử dụng chiêu làm nũng này, Hứa Nhan đều không có sức chống cự. Tính tình của Thiên Vũ không thích người lạ. Từ lúc thằng bé tự nhận thức được đến giờ thì rất khó tiếp xúc, bạn bè ít đến đáng thương. Cô sợ con trai buồn, cứ dung túng thằng bé mãi. Được rồi, anh muốn ngồi thì ngồi đi, nhưng bữa sáng không có phần cho anh đâu đấy. Hứa Nhan gắp một miếng trứng cho vào chén, ánh mắt vừa nâng lên, liền nhìn thấy Bạch Hạo Trì cười toe toét rồi chạy ra ngoài. 5 phút sau, trên tay anh đã cầm một cái pizza cỡ lớn trở lại. Biết trước sẽ như vậy, nên anh mua phần cho mình rồi, có mua cho Thiên Vũ một chiếc xe điều khiển từ xa nữa này. Thiên Vũ đang ăn, nghe đến đồ chơi liền vui vẻ, nhào qua ôm Bạch Hạo Trì, rồi hôn một cái chụt lên gò má anh. Dầu mỡ được bám lên khuôn mặt đẹp trai. Cảm ơn chú Trì, con yêu chú nhất. Hứa Nhan đèn mặt nhìn một món đồ chơi này, chân mày hơi nhíu. Trẻ con nếu được nuông chiều quá nhiều sẽ sinh hư. Cô không thích dạy con như vậy, nhưng cũng không thể đem đồ chơi người ta tặng cho thằng bé vứt đi được. Đành quay sang đổ lỗi cho người lớn, cảm thấy tên họ Bạch này trướng mắt vô cùng. Chẳng qua ngày mốt cô sẽ về nước, sau này không sợ bị anh quấy rầy nữa rồi. Nghĩ vậy cô mới yên lòng một chút. Hứa Nhan đợi con trai ăn xong, liền thu dọn chén đĩa, rồi liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đang cười như gió xuân trước mặt. Tôi chuẩn bị đưa Thiên Vũ đến trường rồi đi làm, anh ăn xong có thể lăn. Ý tứ đuổi người rất rõ ràng, nhưng Bạch Hạo Trì lại kiên quyết không chịu đi, còn mặt dày. Anh có thể đưa hai mẹ con em đi mà. Không cần, tôi có xe. Hứa Nhan hết nói nổi cái tên này, đường đường là một minh tinh nổi tiếng, số người theo đuổi không thể đếm hết được. Vậy mà kiên nhẫn hướng về một người phụ nữ đã có con như cô. Để làm gì cơ chứ? Cô đã 29 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Mặc dù độ tuổi của khuôn mặt có hơi lừa người một chút, nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Một lần nhìn anh ta, cô lại nhớ đến người kia. Trái tim vốn đã yên lặng cũng bắt đầu nổi sóng. Cô thật lòng chỉ muốn đá anh ta đi chỗ khác. Cả những tên nhà giàu mới nổi từng tỏ tình với cô nữa. Tất cả đều nên cách xa cô càng xa càng tốt. Bất quá tên nhóc Thiên Vũ này không hiểu sao rất thích Bạch Hạo Trì. Mỗi lần gặp liền chạy tới ôm ôm ấp ấp. Hứa Nhan, em không phải không biết, anh theo đuổi em đã mấy năm rồi. Không mong em đáp trả, chỉ hy vọng em đừng ghét bỏ anh thôi. Bạch Hạo Trì đột nhiên nghiêm túc nhìn Hứa Nhan, trong ánh mắt đều là sự chân thành, nhưng trái tim cô giống như sắt đá, chẳng mảy may cảm động. Hạo Trì, anh cũng biết tôi không muốn tái giá đúng không? Hơn nữa tôi cực kỳ ghét những người đàn ông trăng hoa. Nếu anh có thể đập mặt sửa lại để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net